Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Não tử có bệnh a. Tự nhiên tại dưới trạng thái ẩn thân, nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy phía dưới sân bãi phía trên có vô số tay cầm máy phát la đê người. Bầu trời nổi lơ lửng đại lượng phi hành khí. Bên trong một cái áo đen nam tử mũi ưng tại nổi giận, lớn tiếng gào thét. Hắn chính là chỗ này người giám sát, Tự Nhiên hỏi. Tại áo đen nam tử mũi ưng trên thân, Tự Nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng mịt mờ khí tức, còn có một cỗ như có như không nguy hiểm ba động. Thực lực đối phương cần phải tại thái hư cảnh đỉnh phong, cùng chính mình tương xứng. Đúng, ngươi đến cái trụ sở này làm cái gì? Tự Nhiên hỏi. Bạch Oanh thấp giọng nói, cầm một dạng đồ vật. Đến mức Bạch Oanh cầm thứ gì, nàng không có nói rõ, Tự Nhiên cũng không có hỏi nhiều. Tốc độ đi đem kẻ xâm lấn tìm ra, nhanh đi, không phải vậy ta đem toàn bộ các ngươi ném đi cho ăn rực long. Phía dưới mũi ưng người giám sát còn đang lớn tiếng gào thét. Cuối cùng từng đội tay cầm máy phát la đê binh lính lại lần nữa phía trên xê tòa nhà, lầu một tầng tìm kiếm, liền tỉ mỉ cái khe nhỏ đều không buông tha. Cuối cùng tìm một lần, cũng không có phát hiện. Có người báo cáo người giám sát, kẻ xâm lấn cần phải đào tàu. Người giám sát sắc mặt khó coi. Một cái kẻ xâm lấn tiến vào khu vực, sau đó tại hắn mí mắt đào tàu, để hắn mặt mũi không ánh sáng. Tuy nhiên lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể phất phất tay, để những người này thối lui. Nhìn đến phía dưới tập kết người chậm rãi tán đi, Tự Nhiên đưa một hơi. Tự Nhiên bên cạnh Bạch Oanh trông thấy người giám sát rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người giám sát, thả người nhảy lên, chuẩn bị nhảy đi xuống. Tự Nhiên liền vội vàng kéo Bạch Oanh nói, ngươi muốn đi tìm người giám sát phiền phức? Không được. Vì cái gì? Bạch Oanh bị ngăn cản, ngữ khí không quá hữu hảo, coi như ngươi muốn ám sát người giám sát, lấy thực lực ngươi rất không có khả năng. Kết quả cuối cùng là để người giám sát nổi giận, để trong này đề phòng biến kín, chúng ta muốn đi ra ngoài thì khó khăn. Tự Nhiên nói ra, ngươi bồi ta đi một chuyến A tòa nhà số 3 phòng thí nghiệm, chờ ta cầm tới muốn đồ vật, ta cùng đi với ngươi đối phó người giám sát. Tự Nhiên nói ra. Tốt, Bạch Oanh không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Bạch Oanh giống như đối với nơi này rất quen thuộc, cần phải không phải lần đầu tiên đến, mang theo Tự Nhiên ở chỗ này tự do xuyên thẳng qua. Bởi vì hai người là ẩn thân trạng thái, cho nên không có người phát hiện bọn họ. Hai người tới A tòa nhà số 3 phòng thí nghiệm, môn đẩy ra, phát hiện bên trong có mấy cái thân thể mặc quần áo làm việc nhân viên, còn có một cặp thí nghiệm thiết bị. Trên mặt bàn trưng bày hơn 20 cái đóng băng hình vuông băng khối, mỗi một cái băng khối bên trong đều đóng băng lấy một cái tằm. Bị đóng băng tằm có rất nhiều loại nhan sắc: hoàng, lam, trắng, trong suốt. Tự Nhiên quét mắt một vòng, lắc đầu. Băng tàm thần sứ cho hắn nhìn qua đóng băng tiểu thần tàm là một cái màu đen tàm. Băng tàm cũng không tại những thứ này tàm bên trong, mấy công việc nhân viên cũng không có phát hiện Tự Nhiên, vẫn tại chỗ đó thao tác máy móc. Tự Nhiên cũng xem không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Đi nhà kho, Tự Nhiên nhẹ giọng nói ra. Hai người hướng nhà kho đi đến, tại cửa nhà kho chỗ có mấy đạo tia hồng ngoại ngăn đón. Hai người vượt qua tia hồng ngoại, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên. Mấy công việc nhân viên xoay đầu lại, nghe đến tiếng cảnh báo vang lên, liếc nhau, trong mắt hiện ra nồng đậm nghi hoặc, không hiểu vì cái gì vô duyên vô cớ còi báo động thế mà vang lên. Người cái này ẩn thân cũng không phải vô địch a, thế mà bị phát hiện. Tự Nhiên nghe thấy còi báo động mãnh liệt, Nói ra, Bạch Oanh tức giận nói ra, ẩn thân dĩ nhiên không phải vô địch. Nếu như cùng ta cùng cảnh giới người cách gần đó, liền có thể cảm giác ta khí tức. Còn có rất nhiều công nghệ cao cũng có thể cảm giác khí tức. Liền sẽ cảnh báo, mấy người kia giao cho ngươi, tự nhiên nói ra. Thân hình lóe lên, đã tiến vào nhà kho. Không tốt, cái kia mấy công việc nhân viên cũng không phải người ngu. Biết rất nhiều võ giả đều nắm giữ đặc thù năng lực. Tỷ như thuấn di, ẩn thân chờ một chút. Tại tăng thêm lúc trước có kẻ xâm lấn tiến vào khu vực sự tình. Bọn họ cũng là biết. Bên trong một người cầm lấy trên mặt bàn máy truyền tin. Thì muốn thông báo người giám sát. Phốc phốc, cái này người tay vừa chạm đến máy truyền tin. Thanh thúy lợi khí nhập thể tiếng vang lên. Bạch Oanh xuất hiện tại người này sau lưng. Một đem trường đao sắc bén. Đâm vào người này phía sau lưng. Mũi đao theo ở ngực lộ ra. Cái này người chừng to mắt. Cúi đầu xem xét. Ở ngực xuất hiện một đoạn mũi đao. Trước tuyển nhuộm đỏ đồng phục. Mấy cái khác công tác nhân viên. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ gió lạnh cạo qua cổ. 2 giây về sau. Mỗi người chỗ cổ. Xuất hiện một đạo máu tươi dấu vết. Muốn mở miệng hô cứu mạng. Làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng, mấy người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, tự nhiên đã tiến vào nhà kho. Một cỗ băng lãnh khí tức truyền khắp toàn thân. Kho hàng này cùng loại với một cái đông lạnh kho. Mặt đất đều đang liều lĩnh lạnh lẽo vũ khí. Tự nhiên nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại cửa ra vào. Biểu lộ ngốc trệ. Tự nhiên nhìn đến một cái lệnh hắn kém chút sụp đổ tràng cảnh. Bởi vì cái này trong kho hàng, lưu giữ đầy lít nha lít nhít hình vuông băng khối. Mỗi một cái băng khối bên trong, đều có một cái tầm. Cái này đông lạnh kho bị đóng băng tầm. Thật sự là quá nhiều. Ngươi muốn làm gì tốc độ nhanh một chút. Thời gian dài nơi này công tác nhân viên mất đi liên hệ. Hội bị phát hiện. Một cái thanh âm lạnh như băng tại tự nhiên lỗ tai bên cạnh vang lên. Sau đó nắm giữ đường cong lả lướt tư thái Bạch Oanh hiện thân, xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Ta mẹ nó, tự nhiên thật nghĩ bảo nói tục. Thần niệm quét qua, đoán chừng cái này kho lạnh bên trong tối thiểu có mấy chục ngàn con bị đóng băng tầm. Cũng không biết cái trụ sở này chộp tới nhiều như vậy tầm làm cái gì. Tại lấy mấy vạn chỉ tầm bên trong, tự nhiên phát hiện không phía dưới mấy trăm con màu đen tầm. Lúc đó tự nhiên nhìn qua ảnh chụp, chỉ là một cái màu đen tầm. Còn tưởng rằng tìm ra được tương đối đơn giản, nhưng là bây giờ mới hiểu được. Muốn theo cái này mấy trăm con bị đóng băng màu đen tầm bên trong. Tìm tới tiểu thần tầm, thật sự là quá khó khăn. Lớn nhất im lặng là... Những thứ này màu đen tầm đều không có cái gì khác biệt, có thể nói là giống như đúc. Trời mới biết con nào mới thật sự là tiểu thần tầm. Ngươi đến cùng tới nơi này làm gì? Bạch Oanh tức giận nói. Tìm một cái tiểu thần tầm là băng tầm thần con nối dõi. Tự nhiên ăn ngay nói thật. Tự nhiên vận dụng linh lực đem nơi này màu đen tầm toàn bộ chồng chất cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu kỹ lưỡng phân biệt, Bạch Oanh trắng muốt cái trán xuất hiện một luồng hắc tuyến. Nói ra, băng tàm thần ta cũng đã được nghe nói, là yêu thú bên trong một loại đối băng nguyên tố lĩnh ngộ sâu đậm yêu thú. Thế nhưng là băng tàm bọn họ toàn thân trắng như tuyết. Hoàn toàn thể băng tàm thần cánh mỏng như cánh ve, hắn con nối dõi cũng cần phải là màu trắng. Hoặc là trong suốt sắc, ngươi tìm những thứ này màu đen tầm làm cái gì? Não tử có bệnh a? Ngạch, ta làm sao biết, dù sao thần sứ cho ta nhìn ảnh chụp. Cũng là một cái toàn thân cùng đáy nồi một dạng đen nhánh tầm, tự nhiên nháy mắt mấy cái. Sau đó nghi hoặc nói một mình, nói, chẳng lẽ băng tầm thần con nối dõi tiểu thần tầm, là tạp giao ra, cho nên là màu đen. Mặc kệ,